Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Phong Lâm Bắc Thương Thành lầu 2 Tây Bắc Giác, có một chỗ văn thanh thắng địa, Mặc Thư Trai, nó là Tây Kinh nổi tiếng hiệu sách, địa chỉ ban đầu ở Trung ương Quảng Trường, sau chuyển đến Phong Lâm Bắc Thương Trường, mặt tiền cửa hàng sau nguyên lai mở rộng gấp đôi, nhưng phối phương vẫn là mới phối phương. Trên dưới hai tầng mặt tiền cửa hàng đều là hoàng mộc trang trí. Các kệ sách thượng chất đầy thư, tạp chí, không có một quyển sách giáo khoa, các loại thượng vàng hạ cám, ở trên mạng đều không chừng đào được đến thư, lại ở chỗ này đều có khả năng tìm được. Tiếng tự động môn, là có thể nghe thấy trong tiệm tản ra cùng bên ngoài nơi phồn hoa bất đồng thư Mặc Chi Hương. Lệnh người vui vẻ thoải mái. Lão bản hiển nhiên là cái có tình cảm người, ở điện tử thư thịnh hành niên đại, giấy chất thư doanh số không bằng từ trước, to như vậy Tây Kinh tìm không ra mấy nhà giống dạng hiệu sách. Nhưng Mặc Cư Trai vẫn luôn kiên trì một phương thư hương tịnh thổ. Hơn nữa còn thực sẽ theo sát đọc sách trong giới phong vân biến hóa. Đúng lúc mời đến các loại cao bức cách tác gia tới khai người đọc gặp mặt sẽ. Mặc Cư Trai lầu 2 mặt đông. Chính là lão bản cố ý đằng ra tới tổ chức hoạt động dùng. Hiện tại là buổi tối 9:15, nơi này vẫn lưu lại rất nhiều người. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, ánh mắt đều tụ tập ở trung ương một cái xuyên ấn lốp xe quảng cáo áo thun sam cùng quần jean một. Cái 30 mấy tuổi nam nhân trên người, hắn chính là đêm nay vai chính. Tân tấn tác gia đi vũ trụ ăn thịt bò cơ money ta mỹ lệ hào phóng hoạt bát đáng yêu tiền nhiệm. Biên tập đã từng hỏi ta ở viết nam nhân cùng một cái rửa chân bồn kết hôn thời điểm. Trong lòng suy nghĩ cái gì? Ta có phải hay không trước kia cũng từng có cùng loại ý tưởng? Ta ha hả hai tiếng, tiền nhiệm biên tập xem ta biểu tình rất là một lời khó nói hết. Ngày hôm sau. Xinh đẹp biên tập tiểu thư liền từ chức đoàn người cười vang lên. Tác gia sờ dâu ria xồm xàm cằm, nàng đại khái là bị ta biến thái cấp dọa tới rồi. Kỳ thật ta chỉ là một câu vui đùa, đại khái ta hiện tại vẫn là độc thân cầu một con. Cùng câu kia ha ha có rất lớn quan hệ, không phải ta tự luyến, lúc ấy cái kia xinh đẹp biên tập tiểu thư là thật thực thích ta. Nhưng ta một câu liền đem nhân ra dọa chạy, ta lão hối hận, nghĩ thầm lại làm ta trả lời một lần ta kiên quyết không ha ha. Nhưng là thời gian rốt cuộc là không thể nghịch, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vì thế ta liền tưởng, người đại khái là thọ mệnh quá dài, phân không rõ nơi nào là quan trọng lựa chọn, tổng cho rằng thời gian có thể giải quyết hết thảy, nhưng kỳ thật thời gian chính là cướp chó, trừ bỏ làm người chết già. Cái gì cũng giải quyết không được cảnh nhu ngồi ở chính giữa vị trí thượng nghe hoàng thần. Bên người nàng ngồi Hoắc Bắc Thần cùng một cái không quen biết nữ hài. Kinh Kinh Dương ngồi ở Hoắc Bắc Thần bên kia, nữ hài kia còn thỉnh thoảng lại lướt qua nàng nhìn Hoắc Bắc Thần cùng Kinh Kinh Dương. Hoắc Bắc Thần nhất không kiên nhẫn nghe này đó lung tung rối loạn nói. Hắn chân một trống, ghế dựa hơi hơi về phía sau nhếch lên. Cánh tay dài đáp thượng Cảnh Nhu lưng ghế, có một chút không một chút mà nhéo nàng cổ, Cảnh Nhu duỗi tay chụp bay hắn tay, quay đầu cảnh cáo mà liếc hắn một cái, Kinh Kinh Dương nhìn bọn họ, quay lại đầu, đi thôi, Hoắc Bắc Thần không tiếng động địa đạo, Cảnh Nhu riêu một chút đầu, quay lại đầu tiếp tục nghe, ngoặc kép, cho nên, đương nhân loại trở nên chỉ có một năm thọ mệnh là lúc. Chúng ta còn có thể hay không thấy rõ chính mình chân chính muốn đồ vật. Ta ở sách mới liền nói như vậy một cái thô thiển chuyện xưa. Nếu đại gia có hứng thú, có thể thô lãm một phen. Cảm ơn đại gia, đi vũ trụ ăn thịt bò cơm nói xong. Phen trung thành nhóm vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Bất quá vỗ tay cổ đến lớn nhất thanh chính là Hoắc Bắc Thần. Bởi vì rốt cuộc mẹ nó kết thúc. Nhưng hắn không nghĩ tới lúc sau cư nhiên còn có đáp người đọc hỏi. Hoắc Bắc Thần vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, thật vất vả ngao đến 10 giờ kết thúc. Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương từng người mua một quyển tác gia tân tác 1. 5. Cảnh Nhu còn mua hai bổn mặt khác tác giả. Hoắc Bác Thần muốn giúp nàng trả tiền. Cảnh Nhu không cho, ba người hạ thang máy. Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương còn ở thảo luận đi vũ trụ ăn thịt bò cơm lần này gặp mặt sẽ. Hoắc Bác Thần thấy Cảnh Nhu cầm một túi thư, thiếu chút nữa có ném xúc động. Ra thương trường, Hoắc Bác Thần đuổi ruồi bọ dường như làm Kinh Kinh Dương một người đi về trước. Cảnh Nhu hỏi, như vậy vẫn còn muốn đi nào? Ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh, Hoắc Bác Thần ôm nàng eo nói. Quá muộn, trở về ký túc xá lại đóng cửa, Cảnh Nhu cự tuyệt. Vậy không quay về, phụ cận có Gia Châu? Ta mời khách, Châu là gia 5 sao cấp khách sạn. Hoắc Bác Thần nhéo nàng eo thon nhỏ, hướng hắn trên người đè đè, thanh âm khàn khàn một phân. Cảnh Nhu đẩy ra hắn, ngươi một người đi xem đi. Ta cùng Kinh Kinh Dương hồi trường học. Hoắc Bác Thần liền biết nàng không tốt như vậy nói chuyện. Hắn xách một tiếng, xám xịt mà đi theo hướng tàu điện ngầm khẩu hạ, chờ ngồi trên hồi trình tàu điện ngầm. Hoắc Bác Thần nói, ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi, ta ngày mai rất bận. Buổi sáng muốn ôn tập tiếng Anh, buổi chiều muốn đi tham gia văn nghệ hội diễn lần đầu tuyển chọn tiếng Anh. Cái gì tiếng Anh, lại không có khảo thí, tiếng Anh lục cấp khảo thí, đó là thứ gì? Cảnh Nhu nghẹn lời, Kinh Kinh Dương nói, Hoắc Bác Thần, ngươi vẫn là đừng tai họa Cảnh Nhu, hai ngươi chính là tú tài cùng binh, hoàn toàn không có tiếng nói chung. Hoắc Bác Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Ta không có, ngươi có, Cảnh Nhu nói, đích xác không có, Hoắc Bác Thần bắn một chút nàng ngạch. Chừng nàng, ngày thường như thế nào không thấy ngươi nhiều như vậy lời nói, ba người ra tàu điện ngầm trở lại. Vườn trường, còn chưa tới ký túc xá, Hoắc Bác Thần biểu ca cho hắn gọi điện thoại, giống như kêu hắn đi nơi nào uống rượu. Ngươi sớm nói a, ca, ta vừa rồi lần đó tới. Đi, như thế nào không đi? Chờ, lập tức liền đến, Hoắc Bác Thần treo điện thoại, nhìn xem hai người. Cười hắc hắc, làm Kinh Kinh Dương đem Cảnh Nhu đưa về ký túc xá đi. Kinh Kinh Dương gọi lại Hoắc Bác Thần. Làm gì, tiểu tâm điểm, uống say liền thành thật đợi, dài dòng. Cảnh Nhu, trở về ký túc xá cho ta gọi điện thoại, Hoắc Bác Thần chạy đi rồi. Kinh Kinh Dương cùng Cảnh Nhu yên lặng đi rồi một đoạn. Lại hàn huyên một chút Cảnh Nhu hôm nay mua thư tác giả. Bất chi bất giác liền đến nữ sinh ký túc xá hạ. Kinh Kinh Dương nói, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ta đi trước. Cảnh Nhu gật gật đầu, tưởng nhìn theo hắn đi. Kinh Kinh Dương lại muốn xem nàng tiến ký túc xá. Cảnh Nhu chỉ có thể xoay người đi vào. Kinh Kinh Dương nhìn Cảnh Nhu bóng dáng lên lầu, yên lặng đứng sau khi xoay người rời đi. Cảnh Nhu xã đoàn biểu diễn không hề trì hoãn mà bị tuyển thượng. Phàn giáo liền như vậy vừa ra quốc phí biểu diễn, liền tính sướng đến lại không đáng tin cậy, tinh thần đều là muốn phát huy mạnh, chính là Quan Trạch Nam cùng Thân Chiêu Chiêu hệ street đen biểu diễn lại bị soát xuống dưới. Thân Chiêu Chiêu liên tiếp la hét có tấm màn đen, không chọn người trẻ tuổi ái xem, ngược lại tuyển người già thích nghe. Cảnh Nhu như lão tăng như định, tiếp tục xem tân mua thư. Qua hai ngày, La Mỹ Liên vẫn cứ mỗi ngày cầm tân mua vỏ sò bao đi học. Lý Thỉ lại còn không có gọi điện thoại tới. Đại Nhu kêu nàng gọi điện thoại qua đi. Cảnh Nhu làm theo, tiểu Cảnh a, ngượng ngùng, ta mấy ngày nay đỉnh đầu thượng xin người quá nhiều. Đều có chút lo liệu không hết. Này không đồng nhất không cẩn thận liền đem ngươi này tra cấp đã quên, không quan hệ. Kia hiện tại kết quả thế nào? Ta có thể mượn đến bao nhiêu tiền? Nga, đối, phê duyệt xuống dưới, chúng ta công ty có thể cho ngươi mượn 200 nguyên, 200 nguyên. Này cũng quá ít. Cảnh Nhu đột nhiên kỹ thuật diễn online, liền một kiện quần áo đều mua không được. Ai, ngươi cũng biết, vay tiền luôn là có nguy hiểm sao? Các ngươi cái gì mượn nợ vật cũng không có. Chúng ta tùy tùy tiện tiện liền mượn cái 3-5 ngàn một vạn. Này cũng không hiện thực sao, ta đây xem có đồng học bọn họ cho vay. Đều có thể thải đến 3-5 ngàn, Nga. Cái kia, các nàng là có bảo đảm mượn nợ, cái gì bảo đảm mượn nợ? Ta cũng có thể, Cảnh Nhu vội vàng nói, vẫn là thôi đi, người liền trước cầm 200 nguyên, lại chính mình thấu điểm, mua một kiện giống dạng quần áo xuyên đi, không được à. Ta tính toán là mua nguyên bộ, từ quần áo đến giày đến bao bao, bằng không chỉ một kiện giống dạng, mặt khác đều không ra gì, kia còn không phải uổng phí sao. Cái này, người chờ một chút, ta có điện thoại tiến vào, người ở trên di động thêm ta bằng hữu. Chúng ta một hồi di động thượng lưu, đối phương vội vàng cắt đứt. Cảnh Nhu chỉ phải ở trên di động bỏ thêm đối phương bạn tốt. Qua đại khái 10 tới phút, đối phương thông qua nàng bạn tốt xin, hơn nữa đã phát một cái mỉm cười biểu tình lại đây. Lý Thỉ, chúng ta nói đến nào? Cảnh Nhu, nói đến bảo đảm mượn nợ Lý Thỉ. Đối, chính là nó Cảnh Nhu, kia muốn ta dùng cái gì làm đảm bảo đâu? Lý Thỉ, ta một hồi cho ngươi một phần bảng biểu, ngươi đi đóng dấu ra tới, chiếu kia mặt trên điền tư liệu, nhất định phải toàn bộ đều điền xong Cảnh Nhu. Tốt Lý Thỉ, vậy ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Cảnh Nhu do dự một chút, đánh cái, 5.000. Lý Thỉ, nhiều như vậy à, loại này bảo đảm mượn nợ khả năng muốn nghiêm túc một chút. Chúng ta cần thiết muốn bảo đảm có thể thu đến hồi tiền Cảnh Nhu. Ta đã biết, yêu cầu cái gì đâu. Lý Thỉ ngài cứ việc nói. Lý Thỉ, nếu muốn mượn 5.000, người muốn cầm trong tay thân phận chứng chụp một chương ảnh chụp cho ta Cảnh Nhu. Tốt Lý Thỉ, vỗ tay cầm giấy chứng nhận chiếu khi muốn bảo trì tự nhiên trạng thái Cảnh Nhu. Cái gì là tự nhiên trạng thái Lý Thỉ? Đứa nhỏ ngốc, chính là không mặc quần áo Cảnh Nhu một cái lộp bộp. Cứ nhiên thật là, Lý Thỉ, dọa đi, ta chính là muốn loại này hiệu quả. Đây là chúng ta công ty tưởng khoản tiền cho vay cấp có yêu cầu nữ sinh viên. Lại muốn bảo đảm có thể thu hồi nghĩ ra được biện pháp. Liền cùng lấy phòng ở xe mượn nợ giống nhau. Ngươi chụp chương lỏa chiếu cho ta. Ta vay tiền cho ngươi. Chờ đến ngươi còn tiền. Ta lại đem lỏa chiếu còn cho ngươi. Cảnh Nhu, chính là, này vẫn là không tốt lắm đâu. Lý Thỉ, không có việc gì. Ta là thiệt tình muốn mượn tiền cho ngươi khẩn cấp mới nói. Bình thường những người khác ta đều không nghĩ tốn nhiều nước miếng. Huống hồ ngươi chỉ là phát quá ta. Chúng ta hộ khách tư liệu đều là bảo mật. Liền chúng ta lão bản đều không thể xem. Chúng ta đều là nữ nhân. Có cái gì hảo lo lắng. Ngươi có ta đều có. Lý Thỉ mỗi một cái tin tức đều hồi thật sự mau. Làm người cơ hồ không có tự hỏi không gian. Cảnh Nhu, thật sự không có người khác xem sao? Lý Thỉ, đương nhiên là thật sự. Chúng ta chỉ là lấy nó làm như một cái bình thường mượn nợ vật. Không người khác xem Cảnh Nhu, kia nếu là ta trả không được tiền đâu. Lý Thỉ, chúng ta đây liền phải làm nhà ngươi người con. Rốt cuộc mượn tiền vẫn là mượn tiền. Ngươi nói đúng sao? Lý Thỉ, huống hồ ngươi dùng loại này lỏa điều thài. Lợi tức có thể hàng 8 điểm, chu lãi suất 22 liền thành Cảnh Nhu, như vậy cao, Lý Thỉ, này còn cao, người đi hỏi hỏi mặt khác ra, tất cả đều là chu lợi 30, còn có chút là ấn ngày lợi tính, chúng ta công ty là nhất giảng lương tâm, biết sinh viên hoàn tiền không hảo còn, cho nên lợi tức cấp thấp, Cảnh Nhu không đáp lời, Lý Thỉ, ta còn có những người khác muốn cho vay. Vừa rồi có hai cái nữ hài tử cũng đã đem ảnh chụp phát lại đây cho ta. Ta phải lập tức cho các nàng cho vay. Chúng ta công ty thực lực hùng hậu. Chỉ cần ngươi giao ra bảo đảm mượn nợ. Chúng ta liền lập tức cho vay. Lý Thỉ, kia ngoan bảo bảo. Ta đi trước vội. Ngươi muốn 5.000 nguyên. Liền ngày mai giữa trưa 12 giờ trước đem đồ vật phát tới cấp ta. Nếu không chúng ta nói liền tính trở thành phế thải. Cảnh Nhu, có thể hay không làm ta lo lắng nhiều hai ngày. Đối phương không có đáp lại. Hết chương.